Người thừa kế Cơ công tử. Chương 159. Góc truyện audio.com. Chương 159. Cô ta có tiền sẽ đá anh Tần Hằng ngồi cùng đám người Tang An Nhiên ở khu vực các nhân vật nổi tiếng trên mạng. Chờ bữa tiệc tối bắt đầu, bọn họ nghe được những tiếng bịch bịch vang lên. Rất nhiều người đều nhìn về phía sau. Đám người Tang An Nhiên cũng vậy. Chỉ thấy mấy người có dáng vẻ như lãnh đạo đang vây quanh một thanh niên đi lên sàn tàu. Người thanh niên này chính là Hạ Vũ Thần. Chỉ là hôm nay anh ta gầy hơn lần ở hiện trường tuyển chọn Hello Girl Group. Cũng không có Lưu An Kỳ bên cạnh. Lần trước dưới áp lực của Tần Thâm, Lưu An Kỳ nói cô ta đã có thai với con trai của đại gia Vương Dục Long. Cắm sừng cho Hạ Vũ Thần ngay trước mặt mọi người. Nhưng thực lực nhà Vương Dục Long hơn Hạ Vũ Thần rất nhiều. Cho nên cân nhắc tới việc kinh doanh của gia tộc, Hạ Vũ Thần lại không thể làm gì Lưu An Kỳ. Sau ngày đó, Lưu An Kỳ rời khỏi Hạ Vũ Thần. Anh ta cũng trở thành trò cười trong đám cậu ấm cô chiêu. Đương nhiên, không ai dám chủ động nhắc tới chuyện này ngay trước mặt Hạ Vũ Thần. Bên cạnh Hạ Vũ Thần chính là người phụ trách lễ kỷ niệm lần này. Hạ Vũ Thần ưu đãi cung cấp tàu du lịch cho bọn họ tổ chức buổi lễ. Người phụ trách tất nhiên phải chăm sóc anh ta cho thật tốt. Một đám nhân vật nổi tiếng trên mạng nhìn Hạ Vũ Thần với ánh mắt sáng long lanh. Bọn họ rất hy vọng Hạ Vũ Thần có thể liếc nhìn mình. Nếu may mắn được Hạ Vũ Thần coi trọng, vậy cuộc đời này cũng chẳng cần lo lắng nữa. Nhưng không may, Hạ Vũ Thần không có hứng thú với bọn họ lắm. Anh ta thậm chí cũng chẳng liếc nhìn nhân vật nổi tiếng trên mạng xinh đẹp nhất. Ngồi vào chỗ cùng người phụ trách. An Nhiên, cô nhìn thấy không? Hình như cậu Hạ không có hứng thú với phụ nữ. Chúng ta căn bản không có cơ hội đâu. Hoan Hoan khẽ nói. Tang An Nhiên có chút mất mát khẽ gật đầu. 8 giờ tối, bữa tiệc tối livestream chính thức bắt đầu. Bữa tiệc được tổ chức đầu với đầu với sự liên kết của hai người chủ trì. Mỗi một nhân vật nổi tiếng trên mạng lên sân khấu đều khiến mọi người ở đó nhiệt liệt vỗ tay. Sự phản hồi trên livestream cũng rất tốt. Ngoài lúc ống kính chiếu tới Tang An Nhiên, cô ta còn có chút phản ứng. Còn lại vẫn luôn chuẩn bị cho lần lên sân khấu của mình. Cô ta dặn Tần Hằng đi lên nhất định phải ăn nói đàng hoàng. Không muốn xảy ra sai sót gì. Người lên sân khấu tiếp theo là nhân vật mới tiến vào trong giới nhân vật nổi tiếng trên mạng Tang An Nhiên. Buổi livestream của cô ấy tối qua đã đạt tới 48.000 người theo dõi. Nếu tối qua bạn đã xem livestream của cô ấy, chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc với cô ấy. Chúng ta hãy mời cô Tang lên sân khấu. Người chủ trì nói xong. Tang An Nhiên và Tần Hằng lên sân khấu. Cô An Nhiên, cô có thể chia sẻ với chúng tôi. Sao cô lại muốn lựa chọn nội dung livestream như vậy? Là thế này. Hôm qua tôi đến chơi nhà họ Hàng. Không ngờ nghe được tin tức liên quan tới anh ta. Chỉ tay vào Tần Hằng. Tôi đã rất xúc động khi nghe xong câu chuyện về anh ta. Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là cố gắng hết sức giúp đỡ anh ta. Như vậy trong lòng tôi sẽ thấy thoải mái hơn. Thật cảm động, thảo nào buổi livestream tối qua lại thu hút được nhiều fan hâm mộ như vậy. Chúng tôi muốn hỏi người đáng thương cần được giúp đỡ một chút. Tối qua anh ngủ có ngon không? Cô Tang giúp anh nhiều như vậy. Bây giờ trong lòng anh có cảm xúc gì đối với cô ấy? Người chủ trì nói xong thì đưa micro tới bên miệng Tần Hằng. Nhưng anh nghĩ đến những lời trong livestream tối qua đều lừa người. Tất nhiên nhất thời không nói được câu nào. Không sao, anh không phải sợ đâu. Đây chỉ là một buổi livestream vô cùng đơn giản mà thôi. Tang An Nhiên, an ủi, Tần Hằng, nhưng lại lén cấu một cái sau lưng anh. Còn cho anh một ánh mắt độc ác. Cô ấy rất tốt, giúp tôi rất nhiều. Tôi rất cảm ơn cô ấy. Vì muốn nhận được lá thư mà Tạ Nhược Đồng viết cho mình. Tần Hằng cũng chỉ có thể nói vậy. Nói rất tuyệt vời. Chúng ta hãy xem dân mạng đang bình luận gì trên màn hình lớn. Sau khi người chủ trì nói xong, lại nhìn về phía màn hình lớn được gắn bên cạnh. Trên đó xuất hiện các bình luận của dân mạng. Dù sao cũng chỉ nói các lời như mình rất cảm động. Tang An Nhiên là người tốt. Cảm ơn Tang An Nhiên. Lúc này, các bình luận không ít hơn mấy đại thần streamer lên sân khấu. Hơn nữa trang chủ giang hồ đều có đánh giá tích cực về streamer. Cô ta rất hot à. Lúc này, Hạ Vũ Thần ngồi ở dưới sân khấu đột nhiên hỏi người phụ trách bên cạnh. Không phải, cô ta chỉ là một streamer nhỏ trong ứng dụng của chúng tôi thôi. Chẳng qua hôm qua cô ta livestream liên quan tới thằng nhóc trên sân khấu kia và trở nên rất hot trong app. Cho nên mới có phản hồi mãnh liệt như vậy. Người phụ trách mỉm cười và kính cẩn nói. Cô ta thật sự có lòng nhân ái đấy. Hạ Vũ Thần xúc động nói một câu. À, thật ra người đáng thương kia căn bản không phải là kẻ đáng thương gì. Mà là người cô ta tìm được. Tối qua cô ta nấu cơm. Lại giặt quần áo. Mua quần áo cho người đáng thương kia. Nhưng trên thực tế đều là Tang An Nhiên tự biên tự diễn thôi. Người phụ trách nói ra sự thật mà mình biết được. Ồ, người đàn ông kia là gì của cô ta? Chấm, Hạ Vũ Thần càng thấy hứng thú hơn. Có thể là người được Tang An Nhiên thuê. Cũng có thể là bạn trai cô ta. Ôi, ngài nói xem, người này cũng thật là. Vì kiếm tiền mà không cần tới tôn nghiêm của người đàn ông. Thà làm ăn mày ở trong livestream cũng không muốn ra ngoài cố gắng tìm việc làm. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Thằng nhóc này không giả người đáng thương. Ứng dụng của chúng tôi chẳng phải cũng không kiếm được tiền à, ha ha. Người phụ trách kia không phải là người tối qua gọi điện thoại cho Tang An Nhiên. Nên không biết rõ lắm. Tôi thấy anh ta không phải vì tiền mà thật sự rất yêu streamer kia. Cho nên biết rõ mình đang giúp đỡ người phụ nữ làm chuyện sai. Anh ta vẫn cam tâm tình nguyện. Hạ Vũ Thần nhìn Tần Hằng và Tang An Nhiên sân khấu. Chẳng biết đang nói với người phụ trách hay tự nói với mình. Chờ bọn họ xuống sân khấu. Ông bảo bọn họ tới đây một lát. Hạ Vũ Thần căn dặn người phụ trách. Người phụ trách tất nhiên sẽ không dám chậm trễ. Liên tục nhận lời. Chờ sau khi Tang An Nhiên và Tần Hằng xuống sân khấu mới được người phụ trách báo cho biết Hạ Vũ Thần muốn gặp bọn họ. Trong lòng Tang An Nhiên mừng như điên. Nghĩ thầm chẳng lẽ biểu hiện của mình ở trên sân khấu đã khiến Hạ Vũ Thần coi trọng. Nhưng trong lòng cô ta lại rất nghi ngờ. Trước đó có nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng xinh đẹp hơn mình lên sân khấu mà Hạ Vũ Thần không gặp. Nhưng thấy mình lại thật sự coi trọng mình à, còn bảo Tần Hằng đi cùng là có ý gì? Trong lòng vừa chờ mong lại nghi ngờ. Tang An Nhiên đi tới bên cạnh Hạ Vũ Thần. Cậu Hạ, cậu tìm tôi. Tang An Nhiên lúng túng gọi một tiếng. Chỉ muốn tỏ ra dịu dàng hơn trước mặt Hạ Vũ Thần. Hy vọng sẽ được anh ta coi trọng hơn. Anh ta là gì của cô? Hạ Vũ Thần căn bản không nhìn Tang An Nhiên. Vừa nghịch di động trong tay vừa liếc nhìn Tần Hằng và hỏi cô ta. Dạ, Tang An Nhiên kinh ngạc. Quả nhiên cô ta không ngờ Hạ Vũ Thần vừa gặp đã hỏi về Tần Hằng. Cô nghi ngờ liếc nhìn anh rồi mới nói với Hạ Vũ Thần. Anh ta là một người đáng thương được tôi giúp đỡ trong buổi livestream hôm qua. Ăn cơm cũng không đủ no. Còn phải ngủ ở bên ngoài. Hạ Vũ Thần sa sầm mặt. Không thể tưởng tượng nổi. Cô lại dám nói dối ở ngay trước mặt cậu Hạ. Nói thật. Người phụ trách ngồi ở bên cạnh quát một tiếng, đồng thời nháy mắt về phía Tang An Nhiên. Ý là ông ta đã nói cho Hạ Vũ Thần biết tình hình thực tế rồi. Cậu Hạ, tôi sai rồi. Tôi không nên nói dối cậu. Tang An Nhiên vội vàng xin lỗi Hạ Vũ Thần. Anh ta là người được tôi dùng tiền thuê. Tôi cho anh ta 1,5 triệu. Bảo anh ta giúp tôi làm livestream. 1,5 triệu à, ồ, tôi thấy người anh em này không giống với kẻ sẵn lòng bán tôn nghiêm và giới hạn của mình vì 1,5 triệu đâu. Hạ Vũ Thần nhìn Tần Hằng đi theo Tang An Nhiên tới trước mặt mình vẫn hoàn toàn thản nhiên. Không hề tỏ ra nịnh nọt dù biết mình là con nhà giàu siêu cấp. Hạ Vũ Thần thật ra có chút hứng thú với Tần Hằng. Anh ta quay sang nhìn Tang An Nhiên. Cô còn không nói thật thì có thể trở về. Tang An Nhiên nhìn ánh mắt sắc bén của Hạ Vũ Thần. Trong lòng thầm hoảng sợ. Cô ta hiểu rõ. Trở về. Này không thể chỉ đơn giản là quay về chỗ ngồi. Ôi, cô nói mau đi. Có phải anh ta là bạn trai của cô không? Người phụ trách ở bên cạnh cũng thấy sốt ruột. Tang An Nhiên là một streamer có tiềm lực. Nếu chỉ vì nói sai một câu mà bị Hạ Vũ Thần phong sát, sẽ là một tổn thất. À, Tang An Nhiên càng không hiểu được. Sao mình và tên nghèo rớt mùng tơi Tần Hằng này có thể là một đôi chứ? Cô ta theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy người phụ trách đang điên cuồng ra hiệu cho mình. Hết nháy mắt lại lén bĩu môi hất cằm về phía Hạ Vũ Thần. Ý như muốn nói đây là suy nghĩ trong lòng của cậu Hạ. Trong lòng Tang An Nhiên cực kỳ mâu thuẫn. Lúc này cô ta thật sự không biết rốt cuộc mình nên nói đúng hay không. Đúng, anh ta là bạn trai tôi. Cuối cùng, Tang An Nhiên khó khăn lắm mới đưa ra lựa chọn. Khi thấy vẻ mặt Hạ Vũ Thần tự nhiên dịu xuống. Lúc này Tang An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tên gì? Đang làm gì? Hạ Vũ Thần hỏi Tần Hằng. Tôi là Tần Hằng, sinh viên của Đại học Kim Lăng. Tần Hằng thản nhiên đáp. Anh cũng nhìn ra được Tang An Nhiên thật sự bất đắc dĩ mới phải thừa nhận mình là bạn trai của cô ta. Trong lòng cũng không trách cô ta. Cho dù Tần Hằng xem qua nhật ký của Trung Khiết, nhưng trong nhật ký cũng không có nói tới tên của Hạ Vũ Thần. Anh không biết cậu chủ con nhà giàu đang ngồi trước mặt chính là một trong những người ngày đó đã làm nhục Trung Khiết. Tần Hằng, Hạ Vũ Thần khẽ nói một câu. Bất giác trong đầu nhớ đến ngày đó Tần Thâm chọc vào nỗi đau của anh ta ngay trước mặt mọi người. Đương nhiên, Hạ Vũ Thần sẽ không liên hệ giữa Tần Hằng với quần áo quá tệ với Tần Thâm. Chẳng qua bởi vì hai bên đều họ Tần, nên trong lòng Hạ Vũ Thần có chút bất mãn với Tần Hằng. Vì để cho bạn gái làm một nhân vật nổi tiếng trên mạng. Không ngờ chẳng cần tới tôn nghiêm của người đàn ông. Cam tâm tình nguyện giả làm ăn mày trong livestream. Đúng là không ai như anh. Hạ Vũ Thần nhìn Tần Hằng cười nhạt và nói thêm. Lẽ nào anh không biết? Không chỉ người đàn ông sẽ vứt bỏ người vợ lúc nghèo khó. Phụ nữ có tiền cũng sẽ đá rơi bạn trai à, ôi. Anh tốn nhiều công sức lực giúp cô ta. Cuối cùng bạn gái của mình lại thành người phụ nữ của người khác. Anh thấy thú vị sao? Hả, Tần Hằng thở hắt ra một hơi. Nhưng không quá để tâm tới những lời châm chọc của Hạ Vũ Thần. Dù sao anh và Tang An Nhiên đâu phải là người yêu thật. Chỉ là Tần Hằng cảm thấy thắc mắc về Hạ Vũ Thần. Đường đường là một cậu ấm con nhà giàu lại đi châm chọc một sinh viên không quen biết như vậy. Tang An Nhiên, cô tự nói đi, chờ cô có tiền, cô sẽ bỏ rơi người này chứ. Hạ Vũ Thần lại cười nhạt và nhìn về phía Tang An Nhiên. Tang An Nhiên chỉ lúng túng cười. Không biết nên trả lời thế nào. Ha ha ha, thật thú vị, xem ra cô vẫn có tình cảm rất sâu nặng với người này đấy. Thôi đi đi, đừng đứng đấy làm chướng mắt tôi nữa. Nếu hai người yêu nhau như vậy, tôi chúc cho hai người sống với nhau đến đầu bạc. Cả đời cũng không có người thứ ba. Đi, còn chưa đi sao? Hạ Vũ Thần đột nhiên quát to. Vâng vâng, chúng tôi đi ngay đây. Tang An Nhiên sợ tới run rẩy, kéo Tần Hằng quay về chỗ ngồi của mình. Cách chương.